Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 971, một đường hướng chính nam, góc truyện audio.com, Từ Diễm huyết mạch, Ngụy Vô Nhan xông pha giang hồ nhiều năm như vậy, sao có thể không biết Từ Diễm huyết mạch là gì? Trong nháy mắt chỉ cảm thấy khí huyết cả người xông lên đầu, trong lúc nhất thời khí huyết cuồn cuộn, trước mắt sao vàng phun loạn. Qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, rên rỉ nói. Thì ra là thế. Hắn liền như vậy ngồi trên mặt đất không ngừng thì thào nói những lời thì ra là thế này. Từ ngay từ đầu mờ mịt khó hiểu, sau đó đến thống khổ không thể tin được, đến bình tĩnh đại ngộ, đến ngơ ngẩn thất thố, sau đó đến nản lòng thoái chí, chậm rãi mới trở nên ngữ thanh lanh canh, thù hận liên miên, đến cuối cùng đã là hận ý ngập trời. Chỉ là ở trong nháy mắt ngắn ngủn này, Ngụy Vô Nhan đã trải qua cả đời. Toàn bộ không hiểu, giờ phút này đều có đáp án. Thì ra là thế, Ngụy Vô Nhan lẳng lặng hung hăng nói. Nói xong những lời này, hắn đột nhiên cảm thấy một trận lòng chua xót. Một trận hoàn toàn đau lòng. Hắn từng chữ lại nói một lần. Thì ra, như thế. Một chữ một giọt nước mắt theo khuôn mặt liền trượt xuống. Thì ra đều là giả. Tất cả từ ái, tất cả bồi dưỡng, tất cả trân trọng, tất cả. Tất cả đều là giả. Ta từng cho rằng tuy nhà đã không có, tuy cha mẹ đã không có, tuy muội muội đã không có, nhưng ta vẫn như cũ có người thân. Text được lấy tải, này mới biết được ta sai lầm rồi. Ta từ nhỏ, liền sống ở trong một cái âm mưu, chỉ là một cái công cụ. Trưởng thành lên, chính là vì để cho người khác uống máu. Thì ra là thế, trách không được, vợ con ta hắn nói giết liền giết. Thì ra là thế, Ngụy Vô Nhan lẳng lặng ngồi, ha ha cười lên, nhẹ nhàng lắc đầu. Nước mắt theo hắn lắc đầu chậm rãi giải hướng hai bên. Sau đó hắn liền đứng lên, vẻ mặt hắn rất trầm tĩnh, ánh mắt thậm chí cũng không có nửa điểm dao động. Thở dài một tiếng, hắn lẳng lặng nói, nếu không có mặt mũi còn cần mặt làm gì? Đột nhiên duỗi tay ra, nắm lấy da mặt của mình, suy một tiếng xe xuống. Trên gương mặt nhất thời máu thịt mơ hồ, Sở Dương bước tiến lên một bước muốn nói cái gì cuối cùng cũng không nói gì. Hắn đã xe xuống da mặt của mình, liền đại biểu cho cũng không muốn chết nữa. Một lần nữa có dục vọng sống sót, xe xuống vốn không có mặt mũi, đó là vì về sau càng dễ đi lại đi. Như vậy qua lại, bất luận kẻ nào đều là nghĩ lại mà kinh. Sở Dương rất hiểu cũng rất rõ ràng tâm tình của Ngụy Vô Nhan. Sở Dương, cảm ơn ngươi. Ngụy Vô Nhan từ trong ngực lấy ra kim sang dược cẩn thận bôi thuốc lên trên mặt cho bản thân, dưới sự vận công, vết thương trên mặt liền biến thành vết sẹo. Lúc này mới nói chuyện với Sở Dương, ta không phải cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta, mà là cảm ơn ngươi làm ta hiểu được chuyện. Ta không thể chết. Ngụy Vô Nhan xoay người sang chỗ khác, ngón tay vuốt ve bia mộ, trong mắt chảy lộ ra cầu ôn nhu vô hạn. Lão bà đứa nhỏ của ta vẫn đều chờ ta, chờ xem ta báo thù cho bọn họ. Lấy lại công đạo cho bọn họ. Sở Dương thật sâu nói. Không sai, người nếu là chết, bọn họ liền cũng không nhìn thấy công đạo của mình nữa. Hơn nữa, bọn họ cũng không đối với người thế gian này lưu luyến. Ngụy huynh, trải qua nhiều một chút đi. Con trai ngươi chưa trải qua quá tất cả của thế gian này, ngươi trải qua nhiều hơn, làm nhiều hơn một chuyện, chờ lúc ngươi cuối cùng có một ngày đi xuống cùng bọn họ đoàn tụ, liền đem trải qua của ngươi kể cho con trai ngươi nghe. Góc truyện audio.com, đây đều là hắn không biết. Ngụy Vô Nhan cười thảm một chút, trong mắt lại lộ ra hy vọng nói. Thế giới kia thật có sao? Sở Dương trầm thấp nói. Chỉ cần ngươi tin tưởng có, liền có. Nếu chính ngươi cũng không tin tưởng thế giới kia tồn tại. Thì không có, ta tin, Ngụy Vô Nhan nghiêm túc nói. Ta tin, ánh mắt hắn ôn nhu từ ái, tựa như đang khát khao tình cảnh tương lai kể chuyện xưa cho con trai. Sinh mệnh nhỏ còn chưa kịp nhìn nhiều cái thế giới hồng trần này. Gió núi lạnh thấu xương hẳn lên, đánh hô lên cuốn qua đỉnh núi, sắc trời dần dần âm tối tăm xuống, cây rừng khôn cùng tối tăm rậm rạp, phát ra tiếng giống như gào khóc thảm thiết. Sở Dương, ta không thể cùng ngươi cùng đi nữa. Ngụy Vô Nhan có chút áy náy nhìn Sở Dương. Sang năm xuân ấm hoa nở, ta sẽ đi lãnh địa chính nam của Gia Cát gia tộc tìm ngươi, theo ngươi vạn dược đại điển, xem ngươi một bước lên trời. Sở Dương hiểu gật gật đầu. Được, ta nợ ngươi, nhất định sẽ trả. Ngụy Vô Nhan nói. Ngụy huynh, xin ngươi nhớ kỹ một câu. Sở Dương nghiêm túc nói. Ngụy Vô Nhan nói, cái gì? Sở Dương từng chữ nói. Nếu ngươi coi ta là bạn bè, như vậy, ngươi không nợ ta. Nếu ngươi coi ta là ân nhân, như vậy, ngươi nợ ta. Trong mắt Ngụy Vô Nhan rốt cuộc lộ ra một tia ấm áp, giống như cho tàn lại cháy một chút ánh sáng, hắn vươn hai tay, gắt gao cầm hai bả vai của Sở Dương, thật sâu nói. Đúng, đúng, ta không nợ ngươi, ta không nợ ngươi, hắn đột nhiên tìm được một cái trụ cột tinh thần, thì ra ở trên đời này, mình rốt cuộc không phải hai bàn tay trắng, ít nhất còn có một người bạn. Sở Dương mỉm cười, ta ở nơi này bồi bọn họ nhiều một chút, nơi này gió lớn, núi cao, đêm đen, hai mẹ con bọn họ sẽ sợ hãi. Năm đó, vì chiếu cố Hồng Vô Lượng ta mới đưa bọn họ chôn gần ở nơi này ta. Phụ lòng bọn họ rất nhiều, Ngụy Vô Nhan thấp giọng nói. Sở Dương im lặng thật lâu nói, như vậy chờ lúc ngươi xuống núi, mang theo hai mẹ con bọn họ rời đến phần mộ tổ tiên của Ngụy gia đi. Ngụy gia các ngươi, hẳn là có phần mộ tổ tiên đi. Con mắt Ngụy Vô Nhan sáng lên nói, không sai, bọn họ đi nơi đó, liền sẽ không cô đơn nữa. Nơi đó có cha mẹ ta. Nói tới đây, ngây ngốc xuất thần, Sở Dương cùng Tử Tà Tình đã đi ra rất xa, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong màu mộ mờ mịt trước cái bia mộ kia, một cái bóng người cô linh linh, đang côi cút đứng. Thật lâu sau, chỉ thấy Ngụy Vô Nhan lại ngồi xuống, vươn cánh tay ôm bia mộ ôm phần mộ cô độc. Màn đêm buông xuống mặt đất cũng ẩn đi ánh sáng cuối cùng của nhân gian, đem Ngụy Vô Nhan cùng phần mộ cô độc kia, đều hòa tan ở trong màn đêm. Ba người một đường này, đi rất trầm mặc. Mãi cho đến ra khỏi Hắc Huyết Xâm Lâm, ba người gần như đều không nói chuyện. Mãi cho đến thời gian bình minh ra khỏi rừng rậm thấy được phương xa từng đợt khói bếp bốc lên, Tử Tà Tình mới thở ra một hơi thật dài nói. Sở Dương, ta hôm nay mới phát hiện ngươi thì ra là một người tốt. Sở Dương nói, lời này từ đâu nói lên, Tử Tà Tình nhàn nhạt cười, bởi vì ngươi cho Ngụy Vô Nhan vướng bận, lúc ấy làm cho ta rất cảm động. Nàng thở dài, Ngụy Vô Nhan tuy tạm thời bị chúng ta khuyên trở về, nhưng mục tiêu của hắn cũng chỉ còn lại báo thù. Bởi vì hắn ở trong cuộc sống này, đã không có vướng bận nữa. Chính theo như lời ngươi, khi Hồng Vô Lượng chết Ngụy Vô Nhan tuyệt đối sẽ tự sát. Vì Hồng Trần nhân thế này, đối với hắn mà nói, thật sự đã. Góc truyện audio.com, không có nửa điểm ý tứ hàm xúc cùng niềm vui. Nhưng ngươi lại ở lúc này lợi dụng tính cách cuộc đời hắn luôn không nợ người cho hắn một người anh em. Một người bạn, Tử Tà Tình nhàn nhạt nói, người ở trong mất hết can đảm, đột nhiên thấy được một chút ánh sáng, sẽ nắm chặt. Toàn bộ tâm linh cũng sẽ hướng về cái ánh sáng này dựa vào. Cho nên, không chỉ có Ngụy Vô Nhan may mắn, người cũng may mắn, hắn có mục tiêu cùng chống đỡ sống sót mà ngươi cũng thêm một người bạn thật sự. Sở Dương nhàn nhạt nói, ta chỉ là không muốn để cho hắn chết, cũng không muốn trở thành trụ cột của hắn, ta ngược lại là muốn chờ hắn sau khi đi ra đoạn chuyện cũ này, mới sống cho tốt. Tử Tà Tình xuất thần nghĩ nghĩ, khó rồi, Sở Dương gật đầu, phải khó rồi, hai người cùng lúc nhớ tới bóng người côi cút trước phần mộ lẻ loi kia. Ngụy Vô Nhan đối với người vợ đã mất của hắn si tình như thế, muốn sống một lần nữa. Khó cỡ nào, không nên phá hủy phần cảm tình này, Tử Tà Tình nói. Thật ra hắn như vậy cũng rất tốt, người sống người chết đều an bình. Phần cảm tình này tuy bi thương, lại rất đẹp, Sở Dương nói, người rốt cuộc cũng thừa nhận cảm tình trong thế gian sao. Tử Tà Tình cười ha ha, cũng không nói chuyện, một lát sau, hỏi, chúng ta đây là đi hướng bên nào, chính nam Sở Dương vươn tay chỉ một cái, đi về phía trước một đoạn đường nữa, không vượt qua 3.000 dặm, hẳn liền đến lãnh địa của Gia Cát gia tộc. Chúng ta đi chính nam trước nơi đó có vạn dược đại điển, dùng cơ hội này ta bổ sung một chút năng lượng. Thuận tiện vì Nhạc Nhi tìm được một vị thuốc cuối cùng, chứa khỏi bệnh của nàng. Sở Dương nói tới đây dừng một chút, Tử Tà Tình nhẹ nhàng vuốt cằm, nàng biết Sở Dương nói là bổ sung năng lượng của cửu kiếp kiếm. Sang năm xuân ấm hoa nở, sau vạn dược đại điển ta sẽ gặp đi thẳng đến Tây Bắc. Sở Dương quay đầu đi, nhìn phương hướng Tây Bắc trong ánh mắt vẻ phức tạp đến cực điểm. Tây Bắc Phong Lôi Đài, đoạn thứ 5 của cửu kiếp kiếm, chính là ở nơi đó, điểm cuối cùng kiếp trước của mình cũng là kiếp này. Này nghĩ đến thoáng như một giấc mơ, Mạc Thiên Cơ nha Mạc Thiên Cơ, Sở Dương nghĩ nghĩ, khóe miệng vậy mà lộ ra một chút tươi cười. Mà một lần này hướng chính nam, nơi đó, có đệ ngũ Khinh Nhu. Đại ca, người cười rất tang thương, Sở Nhạc Nhi nghiêng đầu nhìn hắn. Tang thương, Sở Dương cảm thấy hứng thú nói. Muội có cảm thấy hay không, bộ dáng vừa rồi của đại ca rất có sức quyến rũ của đàn ông. Sở Nhạc Nhi nghiêm túc gật đầu. Vâng, rất có sức quyến rũ của đàn ông lớn tuổi. Đàn ông lớn tuổi, Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, phải nhìn thấy người như vậy, liền muốn nghe kể chuyện xưa. Con mắt Sở Nhạc Nhi vụt sáng nói. Sở Dương hỏng mất rồi, Tử Tà Tình ha ha cười lên, một đường đi tới, đã là gió thu đưa thích một đường lá cây vàng óng, thường thường một trận gió thổi tới, giữa toàn bộ trời đất liền tràn đầy lá bay xuống. Loại cảnh sắc này, đem Sở Nhạc Nhi chưa từng rời xa nhà vui hoa chân múa tay, nhìn không chớp mắt. Tử Tà Tình cùng Sở Dương một đường luyện công, đi ra hơn 1.000 dặm, cảnh giới của Sở Dương, đã chậm rãi tăng lên tới tình trạng kiếm trung đế quân lục phẩm trung cấp viên mãn. Đương nhiên, theo một đường đi tới này của hai người, nơi phía sau, gần như là một đường khóc tang. Phàm là chỗ đám người tụ tập luôn có giàu. Góc chuyện audio.com, nghèo chênh lệch luôn có thế lực lớn nhỏ, mà gia đình phú quý con em thế lực lớn, con em thế gia nhỏ, cũng luôn có mấy tên tham hoa háo sắc. Mà những người này nhìn thấy tử tà tình tuyệt đẹp bậc này, há có thể nhịn được. Mí mí cháo liền đi lên đùa giỡn không được tự nhiên là muốn đánh, vì thế Sở Dương tên hộ hoa sứ giả này, liền là đứng mũi chịu sao. Sở Dương phát hiện cùng những người này giảng đạo lý, hoàn toàn đều là nói không thông, mặc kệ ngươi nói như thế nào, người ta muốn giữ người đẹp lại, thậm chí đánh lén ám toán cạm bẫy hãm hại tất cả gia lô. Thậm chí có một gia hỏa xuất động toàn bộ gia tộc đến đoạt người đẹp cho con trai. Sở Diêm Vương giận dữ rồi, cách chương.